Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, bắt chẹt thành công. Không cần nói nhảm nhiều lời. Trái ác quỷ, ta muốn 10 khóa. Hơn nữa lần này, ta cũng không tính trả tiền. Đây là các ngươi thiếu ta. Green ngữ khí kiên quyết, căn bản không cho Sengoku bọn người cò kè mặc cả chỗ trống. 10 khỏa, không khỏi cũng có chút nhiều lắm. Sengoku còn muốn tranh thủ một cái. Không cò kè mặc cả. Không đồng ý ta liền tắt điện thoại. Về phần các ngươi muốn giết Jim liền giết đi. Thiếu một cái thẻ đánh bạc. Ta vừa vặn có cùng các ngươi đối nghịch lý do. Ta xem một chút đến lúc đó chết mấy cái thiên long. Nhân đằng sau, các ngươi có thể hay không lại thỏa hiệp. Hoặc là, các ngươi có thể lần nữa theo đuổi bắt ta. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có cơ hội này tiêu diệt ta. Grim thái độ 10 phần cường ngạnh. Căn bản không cho Sengoku cự tuyệt chỗ trống. Một bộ cá chết lưới rách bộ dáng. Momosagi còn muốn nói tiếp cái gì? Bị một bên Suru trung tướng cho kéo lại. Suru trung tướng còn đối với Sengoku nháy nháy mắt, ra hiệu Sengoku đáp ứng Grim yêu cầu. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng là ngươi đến cam đoan về sau sẽ không tiếp tục cùng chúng ta hải quân là địch. Sengoku mặc dù không biết Suru trung tướng đến cùng có cái gì nắm chắc, nhưng vẫn là đáp ứng. Chỉ là mượn cơ hội đưa ra điều kiện. Ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín. Cam đoan của ngươi ta không thể cùng ý. Nhiều nhất chỉ có thể cam đoan trước đó ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Grim cũng không có thượng. Sao? Cũng không có giao giá trên trời. Hắn biết đây đã là Sengoku lằn danh. Tốt, điều kiện của ngươi ta đồng ý. Sengoku cũng không dây dưa dài dòng. Trực tiếp đồng ý xuống. Sau đó Grim cùng Sengoku thương lượng giao dịch cụ thể chi tiết. Tại song phương tính toán cùng thỏa hiệp bên trong, tạm thời lần nữa đạt thành nhất trí. Sengoku mấy người cũng biết, từ khi Akainu thất bại về sau, hải quân liền trên cơ bản đã mất đi đem Grim bắt quy án độ khả thi. Hơn nữa từ Akainu báo cáo tới nói, Grim tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Bọn hắn đã vĩnh viễn đã mất đi cơ hội. Sau đó Grim thông chi Sander bọn người. Không có quá dài thời gian, màu đen tàu ngầm đi tới thị trấn Orin bến tàu. Grim cáo biệt Bắc Ghi, cùng Sander bọn người cùng một chỗ hướng về Grand Line mà đi. So sánh với trước đó cao điệu khác biệt, Grim lần này cũng không có cưỡi tàu Linen, mà là yên lặng hướng về nữ nhi đảo mà đi. Tàu Linen trải qua trước đó đánh một trận xong, có không nhỏ tổn thương. Lúc này còn tại sửa chữa bên trong. Màu đen tàu ngầm tính bí mật rất tốt. Tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới, đi tới nữ nhi đảo. Grim, hải quân đại tướng có gì đặc biệt hơn người? Vì cái gì lúc ấy ngươi muốn lựa chọn một người khiêng? Hancock thoáng có chút oán trách hỏi. Nhìn thấy Hancock oán trách ánh mắt, Grim cười hắc hắc. Hiện tại còn không phải thời điểm. Một khi ngươi cùng hải quân trở mặt, ngươi thất vũ hải thân phận liền giữ không được. Đến lúc đó quốc gia của ngươi làm sao bây giờ, ta không quan tâm. Hancock minh bạch Grim là vì tốt cho nàng, vẫn còn có chút tùy hứng nói. Ân, tâm ý của ngươi ta đều biết, nhưng là ta quan tâm. Grim yêu thương nhìn xem Hancock, nhưng trong lòng thì có chút nặng nề. Akainu thực lực nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Nếu là lúc ấy đem tất cả mọi người lưu lại liều chết một trận chiến, cho dù là thắng lợi, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Không biết ai sẽ tại cuộc chiến đấu kia bên trong hy sinh. Ngẫm lại thật là có chút nghĩ mà sợ. Tiếp xuống, Grim liền tại nữ nhi đảo ở lại. Sander bọn người thì là đi đảo Noika. Sander bọn người một phương diện ở trên đảo phụ trách nữ nhi quốc giao dịch dính liền. Một phương diện làm Grim tại ngoại giới tai mắt, thám thính tin tức, Nữ nhi đảo kỳ thật chủ yếu địa phương là một tòa cao lớn vương thành. Những địa phương khác đều là khu rừng rậm rạp. Tương đối cái khác quốc gia tới nói, mặc dù phòng vệ xâm nghiêm, nhưng là nhân khẩu quá nhiều tập trung. Một khi có đại quy mô công kích, toàn bộ nữ nhi đảo an toàn nhưng thật ra là tồn tại tai họa ngầm. Ta cảm thấy các ngươi nơi này phòng vệ biện pháp cần cải thiện một cái. Mọi thứ vì chính mình lưu một đầu đường lui mới là ổn thỏa kế sách. Grim ở trên đảo cư ngụ sau một khoảng thời gian, đối với Hancock nói ra. Cải thiện, Hancock hầu ở Grim bên người, nghi hoặc mà hỏi thăm. Mặc dù nữ nhi đảo ở vào Campbell, nhưng là hiện tại hải quân đã có an toàn chạy Campbell quân hạm. Nữ nhi đảo tấm chắn thiên nhiên đã không có. Thời đại tại tiến bộ, các người cũng không thể luôn đã hình thành thì không thay đổi. Grim là một đối với hải tặc quen, thuộc người, biết rõ nữ nhi đảo tồn tại nhiều năm như vậy nguyên nhân. Nhưng là từ khi Vegapunk sinh ra về sau, khoa học lực lượng đã dần dần cải biến toàn bộ thế giới. Cũng đúng, chúng ta cần làm thế nào? Hancock lông mày cau lại. Đôi mắt lóe sáng nhìn qua Grim. Ngoại vi phòng ngự biện pháp cần tăng cường. Tốt nhất là trong nước cũng có nhất định cảnh giới hệ thống. Tựa như là tứ hoàng bác gái như thế. Có đáy biển sinh vật làm cảnh giới. Trong thành thị phòng ốc có thể sửa lại tu sửa. Gia cố. Hơn nữa các người nhất định phải có một cái cực lớn tị nạn nơi trốn. Tốt nhất là dưới đất. Bên trong phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn. Grim nhằm vào lấy nữ nhi đảo hết thảy. Bắt đầu dần dần chỉ điểm đề nghị, kết hợp kiếp trước một ít kinh nghiệm đối với toàn bộ nữ nhi đảo quy hoạch làm một ít bố cục. Ân, có đạo lý, ta lập tức triệu tập nhân thủ, bắt đầu hành động. Hancock mặc dù tùy hứng, nhưng là đối với toàn bộ nữ nhi đảo an toàn vẫn là thấy rất nặng. Tăng thêm nàng lôi lệ phong hành tính cách, trực tiếp cứ dựa theo Grim nói tới bắt đầu hành động. Nếu là lúc trước nữ nhi đảo muốn làm ra nhiều như vậy cải biến, không khác cần hao phí cực lớn quốc lực cùng tài lực. Nhưng là hiện tại nữ nhi đảo quốc dân sinh hoạt giàu có, quốc gia tồn kho phong phú, mỗi người dân đối với Hancock cũng là cảm kích bên trong mang theo sùng bái. Cho nên sự tình liền biến thành dễ dàng rất nhiều. Thời gian kế tiếp bên trong, tại Hancock hiệu triệu dưới, toàn bộ nữ nhi đảo tiến vào hấp tấp đại kiến thiết bên trong. Tại cực lớn tài lực duy trì dưới, nữ nhi đảo hết thảy đều tại dần dần biến hóa. Mỗi người đều không có bất luận cái gì oán khí. Ngược lại là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng. Những người này cũng không ngốc. Các nàng đều biết đây là vì cuộc sống tốt hơn mà thôi. Đối với nữ đế bệ hạ quyết định đều là tương đương ủng hộ. Cho dù là luôn luôn sụ mặt bà Neon, cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Bố lỗ, Sander, có chuyện gì không? Grim cầm lấy Sander chuyên dụng đen đen Musi. Mở miệng hỏi, lão bản, trên báo chí xuất hiện một cái tin tức quan trọng. Zerma tại Hải quân duy trì dưới chính thức hướng Newcastle Vương quốc phát động tập kích. Quân cách mạng căn bản không kịp phản ứng liền bị Zerma công hãm toàn bộ quốc gia. Hải quân cùng người giao dịch hàng hóa đưa đến, hiện tại đã tại trong tay của chúng ta. Cần chúng ta đưa tới cho ngươi sao? Sander đem gần nhất một ít tin tức đều kỹ càng hồi báo cho Grim, hơn nữa còn mang đến một tin tức tốt, chính là chính phủ trái ác quỷ tới sổ. Hải quân không có làm khó ngươi đi. Grim nghe được trái ác quỷ cũng là cười hỏi, không có, chúng ta đã giao dịch quá một lần, bọn hắn người cũng nhận biết ta. Hơn nữa hải quân đại tướng Aokiji cũng tới, bất quá hắn không nhìn thấy ngươi, giống như có chút thất vọng. Đen đen Musi bên trong truyền đến Sander thanh âm trầm ổn. Thất vọng, chẳng lẽ Aokiji còn có lời gì nói với ta? Grim hơi tự hỏi một chút, liền không để ý tới. Có nhiều như vậy trái ác quỷ, Grim liền có thể lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Không biết sẽ có hay không có một hai khỏa hữu dụng trái cây. Dạng này cũng có thể dùng để tăng lên thuộc hạ thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.